Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tỷ tỷ cùng muội muội. Buổi chiều khi đi học, Lạc Phi một mực vẻ mặt hốt hoảng, mất hồn mất vía. Mộ Thiên Tuyết cho là hắn là bởi vì sắp giác tỉnh duyên cớ. Cho hắn truyền một tờ giấy. Mỹ Y học tỷ vừa mới cho ta gửi nhắn tin. Nói ngươi đồng ý để cho nàng bảo hộ ngươi. Trong các ngươi buổi trưa nói qua sao? Đừng lo lắng. Đêm mai ta sẽ tận lực gấp trở về. Cùng với nàng cùng một chỗ trông coi ngươi. Lạc Phi nhìn lấy tờ giấy. Do dự một chút. Cầm viết lên. Ân. Ban trưởng cẩn thận. Hắn cũng không có đáp ứng Thanh Thủy Mỹ Y bảo hộ. Nhưng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Bởi vì điều này hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên. Mà lại, cũng không phải nàng muốn bảo vệ hắn. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy tờ giấy. Do dự rất lâu, lại viết một đầu tin tức. Lạc Phi, nếu như, ta nói là nếu như ta ngày mai không thể gấp trở về. Hoặc là, ta chưa có trở về. Ngươi nhất định phải đi Mỹ Y học tỷ chỗ đó. Nghe nàng phân phó. Về sau, nhiều cùng với nàng tiếp xúc. Hy vọng ngươi có thể trở thành bằng hữu của nàng. Lạc Phi nhìn lấy trên tờ giấy đoạn văn này. Nâng lên ánh mắt. Nhìn lấy ban trưởng cái kia thanh lệ duy mỹ bên mặt. Cùng cái kia đen nhánh thẳng tắp tóc dài. Dừng một chút. Cầm bút lên hồi phục. Ban trưởng ngữ khí. Giống như là ở bàn giao hậu sự. Nhiệm vụ lần này, vô cùng nguy hiểm, đúng không? Mộ Thiên Tuyết yên lặng nhìn lấy tờ giấy. Vẫn chưa đáp lại, đợi đến tiếng chuông tan học vang lên. Lão sư đi ra phòng học về sau. Nàng mới quay đầu lại nhìn lấy hắn nói. Chỉ là tùy tiện nhắc nhở một chút. Học tỷ có thể giúp ngươi rất nhiều. Ban trưởng đang nói cái gì? Cái gì học tỷ? Có học tỷ muốn bao dưỡng Lạc Phi sao? Tống Kỳ Kỳ đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt hồ nghi mà cảnh giác nhìn lấy hai người. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, không có lại nói tiếp. Đứng dậy rời phòng học, Tống Kỳ Kỳ không nhìn hảo hữu Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ ánh mắt triệu hoán. Trực tiếp xoay người, ghé vào Lạc Phi trên bàn học. Nói, Lạc Phi, thành thật khai báo, có phải hay không có cái nào cấp cao học tỷ coi trọng ngươi? Chuẩn bị dùng tiền đập choáng ngươi. Dùng thân thể dụ hoặc ngươi. Lạc Phi không để ý tới nàng. Từ đồng nhan nhan chỗ đó lấy ra vừa mới lên tiết làm bút ký. Cầm bút lên. Ở trên sách học nhớ lên. Lạc Phi, ta cũng có thể. Ta cũng có tiền. Ta cũng có thân thể nha. Câu nói này. Tống Kỳ Kỳ là ghé vào trên bàn học của hắn. Cái cầm đến lấy lớp của hắn bàn. Nháy vũ mị con ngươi. Hà hơi như Lan nói ra được. Đáng tiếc Lạc Phi nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút. Lạc Phi, hôm nay sinh nhật của ta. Buổi tối sau khi tan học đi nhà ta, ba ba mụ mụ của ta đều không ở nhà. Chúng ta có thể ăn ánh nến bữa tối nha. Nói xong câu đó, nàng lại thấp giọng nói. Cơm nước xong xuôi, người có thể tiến ta nhà ở a? Có thể sáng mai lại đi ra nha. Lạc Phi rốt cục nhịn không được nhìn lấy nàng nói. Người mỗi ngày đều sinh nhật sao? Tống Kỳ Kỳ không đỏ mặt chút nào nói. Chỉ cần ngươi một ngày không bồi ta sinh nhật. Ta ngày ngày đều qua. Cả một đời đều qua. Lạc Phi lười nhắc lại để ý đến nàng. Tiếp tục ghi lấy bút ký. Bên cạnh đồng nhan nhan giả bộ như thành thật mà nhìn xem sách giáo khoa. Hai cái lỗ tai nhỏ lại là dựng lên. Mắt to cũng thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lấy hai người. Lạc học đệ. Lạc học đệ, lúc này, cửa sổ đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Phi quay đầu nhìn qua, lại là Sở Phi Dương. Hắc hắc, Lạc học đệ, thư viết xong, giúp ta. Sở Phi Dương vẻ mặt tươi cười đem thư từ cửa sổ đưa tiến đến. Chuẩn bị đưa cho ngồi ở cửa sổ đồng nhan nhan. Để cho nàng đưa cho Lạc Phi. Đồng nhan nhan chính cúi đầu, nghiêng mặt. Nhìn lén Lạc Phi cùng Tống Kỳ Kỳ. Hắn đứng tại ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn thấy. Nhưng là. Làm hắn nói chuyện đưa thư lúc. Đồng nhan nhan đã đem mặt chuyển hướng cửa sổ. Mở to ngập nước mắt to. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Sở Phi Dương tại chỗ thì trợn tròn mắt. Cái này ngọt ngào trắng nõn. Đồng Nhan Cự, đáng yêu nữ sinh, không phải liền là Sở học trưởng, thư là để cho ta giúp ngươi giao. Vẫn là chính ngươi trực tiếp giao rồi. Lạc Phi nín cười nhìn lấy hắn. Sở Phi Dương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nắm trong tay lấy thư, có chút không biết làm sao. Mà đúng vào lúc này, Tống Kỳ Kỳ đột nhiên đứng lên chỉ hắn cả giận nói. Kẻ đồi bại, ngươi còn dám đến tìm chết. Sở Phi Dương nghe được tiếng mắng, định nhãn xem xét, sửng sốt một chút, nói, vị bạn học này là. Hắn hiển nhiên đã quên đi chuyện ngày đó, bởi vì hắn ngày đó lừa gạt nữ sinh thật sự là nhiều lắm. Hoàn toàn nhớ không rõ. Kẻ đồi bại, ngươi chờ đó cho ta. Tống Kỳ Kỳ lập tức nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài chạy tới. Đồng thời nhặt lên bên tường cái chổi, còn lớn tiếng nói. Đồng Đồng, Phi Phi, mau ra đây, giúp ta đánh kẻ đồi bại. Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ nghe xong, lập tức đi theo ra ngoài. Sở Phi Dương thấy một lần tràng diện này, tuy nhiên vẫn là không có nhớ lại vị này đột nhiên nổi giận nữ sinh là ai. Nhưng hình tượng này xem ra rất quen thuộc. Hôm nay có thể không phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lạc học đệ, lần sau trò chuyện, bye bye. Sở học trưởng quả nhiên là cái có lễ phép xuất khí nam. Chật vật chạy trốn lúc vẫn không quên chào hỏi. Bất quá trong tay thư khẳng định không còn dám đưa. Đến mức vị này Bạch Phú Mỹ Đồng Nhan Cự đáng yêu tiểu thư, đoán chừng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau từ bỏ. Lạc Phi đồng học, hắn là ai a? Mắt thấy Tống Kỳ Kỳ mang theo hai tên hảo hữu, đem người nam sinh kia truy chạy trối chết, không có tam hơi, Đồng Nhan Nhan mở to mở mịt mắt to, rất tò mò nhìn chính mình ngồi cùng bàn hỏi. Một cái kẻ đồi bại. Lạc Phi cúi đầu ghi lấy bút ký, thản nhiên nói, nếu như nói cho Đồng đại tiểu thư, cái này kẻ đồi bại đã trăm phương ngàn kế, đang chuẩn bị cặn bã nàng, không biết nàng có thể hay không hoảng sợ khóc. Đồng Nhan Nhan mở to mắt to nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, Lạc Phi đồng học làm sao lại cùng kẻ đồi bại nhận biết đâu, mà lại quan hệ tốt giống còn rất tốt bộ dáng đây. Lạc Phi, vấn đề này có chút thâm ảo, ta không biết hắn. Lạc Phi trực tiếp phủ nhận, nói, chỉ là gặp qua mấy lần, hắn trên đường cùng ta bắt chuyện, muốn cho ta giúp đỡ cho trong lớp nữ sinh đưa thư. Đơn thuần Đồng đại tiểu thư, tự hồ tin tưởng giải thích của hắn, hiếu kỳ nói, đưa cái gì thư, cho ai đưa thư. Lúc này, Tống Kỳ Kỳ cầm lấy cái chổi, nổi giận đùng đùng trở về, sau đó tay cầm cái chổi, đứng tại lớp của hắn trước bàn, trợn mắt nhìn nói, Lạc Phi, nói, ngươi làm sao lại cùng cái kia kẻ đồi bại nhận biết. Lạc Phi ghi lấy bút ký, không có để ý nàng. Bên cạnh Đồng Nhan Nhan vội vàng nói, Kỳ, Kỳ Kỳ, Lạc Phi đồng học vừa mới nói với ta, hắn không phải nhận biết cái kia kẻ đồi bại, là người kia trên đường ngăn đón hắn, cùng hắn bắt chuyện, muốn cho hắn giúp đỡ, cho lớp học chúng ta bên trong nữ sinh đưa tin. Thật, Tống Kỳ Kỳ cũng không có nàng tốt như vậy hốt du. Vừa mới cái kia kẻ đồi bại ở ngoài cửa sổ rất nhiệt tình, rõ ràng cùng kẻ trước mắt này rất quen thuộc, căn bản cũng không giống như là chỉ nói mấy câu dáng vẻ. Là thật, Lạc Phi đồng học không có gạt người. Đồng đại tiểu thư mở to thanh thuần mắt to, khờ dại nói, Tống Kỳ Kỳ không để ý tới nàng, vỗ vỗ Lạc Phi cái bàn nói, Lạc Phi, cái nào kẻ đồi bại chuẩn bị cho cái nào nữ sinh viết thư? Người đây là tại thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, nối giáo cho giặc, cùng cái kia kẻ đồi bại cùng một chỗ tai họa lớp chúng ta nữ sinh. Người biết không? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng nói, hắn chuẩn bị để cho ta đem thư đưa cho ngươi, có thể là lần trước thương tổn ngươi, chuẩn bị xin lỗi ngươi. Ta nhổ vào, Tống Kỳ Kỳ khua tay trong tay cái chổi nói, muốn không phải cái kia kẻ đồi bại chạy nhanh, ta quét qua cây chổi đem hắn quét bay tiến trong thùng rác đi. Lạc Phi thụ cái ngón cái, tiếp tục cúi đầu ghi lấy bút ký. Tống Kỳ Kỳ bình phục một chút tâm tình, lại vỗ vỗ lớp của hắn bàn nói. Lạc Phi, về sau không cho phép lại cùng cái kia kẻ đồi bại lui tới. Vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Cẩn thận người ta cũng giúp ngươi làm thành kẻ đồi bại. Kỳ Kỳ, làm sao ngươi biết hắn không phải kẻ đồi bại? Tống Kỳ Kỳ phía sau Phương Tư Đồng, giật giật y phục của nàng, nhỏ giọng nói. Tống Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, nhô lên phình lên bộ ngực, rất đắc ý nói. Lạc Phi muốn là kẻ đồi bại, sớm đem ta cho cặn bã, ta cũng nguyện ý để hắn cặn bã. Thế nhưng là hắn căn bản cũng không để ý đến ta. Cái này sao có thể là kẻ đồi bại đâu? Nói không chừng gia hỏa này ở dục cầm cố túng đây. Phía sau Tần Phỉ cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Cái này hai tên nữ sinh từ khi lần kia ở trên xe buýt bị Lạc Phi lời nói công kích về sau, vẫn luôn canh cánh trong lòng, tìm cơ hội liền nói hắn nói xấu. Bất quá cái này nói xấu thực sự không có điểm trọng lượng. Lạc Phi tích phân không nhúc nhích tí nào. Vậy ta cũng nguyện ý. Tống Kỳ Kỳ hừ một tiếng, lại vỗ vỗ Lạc Phi cái bàn, trước mặt bạn học cả lớp nói. Lạc Phi, người có muốn hay không cặn bã ta? Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lúc này vô luận là nam sinh, vẫn là nữ sinh, ánh mắt đều nhìn lại, cảm thấy nàng khẳng định là điên rồi. Nguyên lai like như vậy ghét bỏ ra hỏa này. Làm sao hiện tại so liếm cầu còn liếm đâu? Vậy mà chủ động yêu cầu người ta cặn bã nàng. Bất quá, gần nhất trong lớp rất nhiều nữ sinh đều chợt phát hiện Lạc Phi ra hỏa này, tựa hồ lớn lên rất đẹp, mà lại càng xem càng đẹp mắt, so vừa mới đứng tại ngoài cửa sổ nam sinh kia nhìn lấy thoải mái hơn. Nguyên lai có thể là hắn quá quái gở, căn bản cũng không có chú ý. Hiện tại bởi vì Đồng Nhan Nhan cùng Tống Kỳ Kỳ quan hệ, tất cả mọi người thường xuyên sẽ nhìn lén hắn. Kết quả là phát hiện cái này khó lường sự tình, thì liền lần trước giận giữ hắn trương duyệt. Bây giờ thấy ra hỏa này, đều không thể không thừa nhận hắn dài một bức khuôn mặt dễ nhìn. Lạc Phi, ta đã nói với ngươi đâu? Tống Kỳ Kỳ gặp hắn lờ đi chính mình, lại vỗ vỗ cái bàn. Ở toàn bộ đồng học ánh mắt nhìn soi mói, có chút thẹn quá hóa giận, ngươi có thể im miệng sao? Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng, mặt không biểu tình, ngươi. Tống Kỳ Kỳ lập tức khí trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong tay cái chổi cầm thật chặt, nhìn tình huống là muốn vung lên tới. Trong lớp những cái kia ước ao ghen tị nam sinh đều là ánh mắt tỏa sáng, nhìn có chút hả hê chuẩn bị xem kịch vui. Tống Kỳ Kỳ lớn tính tiểu thư, cơ hồ toàn lớp đều biết, gia hỏa này cũng dám ngay trước mặt của nhiều bạn học như vậy đối với hắn như vậy. Quả thực là tìm đánh à. Lạc Phi, có gan ngươi thì lập lại lần nữa. Tống Kỳ Kỳ trừng tròng mắt, mặt mũi tràn đầy nộ khí giơ tay lên bên trong cái chổi. Ngươi có thể im miệng sao? Lạc Phi lại nói một lần. Tống Kỳ Kỳ, ba, vỗ bàn một cái. Dọa toàn bộ đồng học nhảy một cái, đều chính cho là nàng sắp động thủ lúc, đã thấy nàng cả giận nói, im miệng thì im miệng. Nói xong, chính ngậm miệng lại, xoay người, tại mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đi cây chổi thả lại tại chỗ, sau đó trở lại chỗ ngồi, không nói thêm gì nữa. Toàn bộ đồng học, yên tĩnh đại khái một phút đồng hồ, tựa ở nàng trên bàn học Phương Tư Đồng thấp giọng hỏi. Kỳ Kỳ, ngươi không có bệnh à? Ngươi mới có bệnh. Tống Kỳ Kỳ liếc nàng một cái, lập tức trên mặt sinh khí biểu lộ trong nháy mắt biến thành đắc ý. Cười nói, vừa mới các ngươi thấy không? Ta để Lạc Phi lặp lại lần nữa. Hắn thì lại nói một lần, có phải hay không rất nghe lời của ta? Phương Tư Đồng, Tần Phỉ, những bạn học khác, Đinh Linh Linh, lên lớp tiếng chuông vang lên. Phương Tư Đồng cùng Tần Phỉ hai mặt nhìn nhau trở lại chỗ ngồi. Những bạn học khác tâm lý đều ở buồn bực cùng trăm mối vẫn không có cách giải. Tống đại tiểu thư đây là thế nào? Thật bị tên kia cho mê choáng váng. Làm sao người ta như thế đối nàng? Nàng đều có thể cười ra tiếng, còn có thể tự mình đánh trống lảng đâu. Lên lớp về sau, ở ban trưởng còn không có tiến phòng học lúc, Tống Kỳ Kỳ nhanh chóng quay người, đem một tờ giấy đặt ở Lạc Phi trên bàn học. Lạc Phi nhớ cho kỹ bút ký, đem cuốn vở trả lại cho Đồng Nhan Nhan. Nhìn thoáng qua trên bàn tờ giấy. Ba ba, đừng nóng giận, tối nay sinh nhật của ta. Đi nhà ta, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Xuyên qua khêu gợi áo ngủ nhỏ quỳ xin lỗi ngươi có được hay không? Lạc Phi trực tiếp đem tờ giấy xé nát. Từ ngăn kéo lấy ra cái này tiết khóa sách giáo khoa. Lão sư chính giảng bài lúc. Lạc Phi cảm thấy bắp đùi bị người chọc lấy một chút. Quay đầu nhìn qua. Đồng đại tiểu thư chính đưa đầu ngón tay ở đâm hắn. Gặp hắn nhìn lại. Vội vàng đỏ mặt. Đem bản bút ký giao cho hắn. Lạc Phi đồng học. Kỳ kỳ giống như rất thích ngươi đâu. Lạc Phi do dự một chút. Vẫn là cầm bút lên. Cho nàng hồi phục. Thật tốt nghe giảng. Đồng Nhan Nhan tràn đầy mong đợi cầm qua bản bút ký. Cúi đầu nhìn qua. Sau đó, đồng đại tiểu thư nhếch lên miệng. Bộ ngực lại không tự giác gác ở trên bàn học. Làm cái đệm, nhìn chằm chằm bản bút ký lên chữ. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngẩn người. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ cơ hồ chôn vào. Sau khi tan học, Lạc Phi không nhìn Tống Kỳ Kỳ dây dưa. Cùng ban trưởng cùng đi ra phòng học. Đi xuống lầu. Mộ Thiên Tuyết đem xe đạp chìa khóa đưa cho hắn. Nói, đem ta xe đạp cưỡi trở về. Ta thì không trở về. Tối nay muốn đi. Lạc Phi nhận lấy chìa khóa. Nhìn lấy nàng, Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, có chút xa. Bất quá ngươi yên tâm. Đêm mai vô luận như thế nào, ta đều sẽ gấp trở về. Nếu như thực sự, ban trưởng, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lạc Phi không có để cho nàng tiếp tục nói nữa. Mộ Thiên Tuyết cũng không có nói thêm nữa. Phất phất tay, bước nhanh rời đi. Nhìn nàng kia cao gầy thon thả bóng người dần dần đi xa. Lạc Phi cầm chìa khóa, vòng vo cái phương hướng, đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Mời hai ngày nghỉ, chủ nhiệm lớp đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Biết được hắn sẽ không tùy tiện xin phép nghỉ, cho nên hỏi một chút tình huống. Rất sung sướng phê chuẩn. Từ văn phòng đi ra, Lạc Phi đi thùng xe, mở ra ban trưởng xe đạp. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh. Ăn trộm, dám trộm ban trưởng xe đạp, muốn ăn đòn. Tống Kỳ Kỳ lập tức nhảy tới, sau đó trực tiếp ngồi ở xe đạp đằng sau, cười hì hì nhìn lấy hắn nói. Ca ca, mang ta. Lạc Phi nhíu mày một cái, có chút kỳ quái mà nhìn xem nàng. Tại sao lại gọi ca ca rồi? Hắn cũng là đơn thuần hiếu kỳ. Thật không có ý tứ gì khác. Tống Kỳ Kỳ nhíu mày. Thấp giọng nói. Thế nào? Không thích nghe ca ca. Vậy ta về sau ở trước mặt mọi người. Cũng bảo ngươi ba ba có được hay không? Lạc Phi một cái đem nàng đẩy tới xe. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Tống Kỳ Kỳ mân mê miệng. Hai tay nắm lấy phía sau đĩa. Nói. Ca ca. Người ta tối nay sinh nhật. Người đi bồi bồi người ta nha. Ta có thể bảo ngươi một đêm ca ca. Hoặc là, buông tay. Lạc Phi ngữ khí nghiêm nghị lại. Sắc mặt không tốt. Tống Kỳ Kỳ ủy khuất buông lỏng tay. Vành mắt đỏ lên. Lạc Phi, ngươi vì cái gì chướng mắt ta đây? Là bởi vì ta nguyên lai đối ngươi như vậy. Trong lòng ngươi còn có oán hận sao? Vậy ta xin lỗi ngươi. Còn không được sao? Quỳ trên mặt đất xin lỗi. Có thể sao? Lạc Phi đẩy xe đạp, chuẩn bị rời đi. Gặp nàng vậy mà ngậm lấy nước mắt. Thật phải quy hạ, chỉ đành phải nói. Tống Kỳ Kỳ, ta không có oán hận ngươi. Lúc đầu sự tình ta đều đã quên đi. Chỉ bất quá, ta hiện tại không muốn nói yêu đương. Theo ngươi không có quan hệ, là vấn đề của chính ta. Nhanh về nhà đi. Nói, cưỡi lên xe đạp rời đi. Đằng sau đột nhiên truyền đến chạy thanh âm. Lập tức, hắc một tiếng, xe đạp nhoáng một cái. Tống Kỳ Kỳ đã ngồi ở đằng sau. Hai tay trực tiếp ôm lấy eo của hắn. Cười hì hì nói, ta liền biết, không phải ta không đủ xinh đẹp. Lạc Phi, không có quan hệ, vậy chúng ta bây giờ không nói yêu đương. Chúng ta liền ở cùng nhau. Cũng có thể, tối nay đi nhà ta, cho ta sinh nhật chứ sao? Người coi như ta là người đồng học, giữa bạn học chung lớp ở cùng nhau ăn cơm, ngủ chung một chỗ, Rất bình thường a, Lạc Phi ngừng lại. Một Thanh đẩy ra nàng tay. Lập tức đẩy, trực tiếp đem nàng đẩy đi xuống. Sau đó cưỡi xe nhanh chóng rời đi. Tống Kỳ Kỳ kém chút ngã bò tới mặt đất. Đỏ hồng mắt nhìn lấy hắn nhanh chóng bóng lưng rời đi. Dậm chân cả giận nói. Lạc Phi, ta sẽ không bỏ qua. Người chờ đó cho ta. Lạc Phi cưỡi xe, ra trường học về sau. Ở bên ngoài trên đường phố thấy được một cỗ quen thuộc màu đen xe con. Hàng sau cửa sổ xe từ từ mở ra. Lộ ra một trương mang theo kính râm lãnh khốc gương mặt tới. Lạc Phi chần chờ một chút. Cưỡi xe chạy nhanh tới. Đứng tại trước cửa xe nói. Ta cần về nhà một chuyến. Giấu ở kính râm dưới con ngươi. Nhìn thoáng qua hắn cưỡi xe đạp. Trên mặt thấy không rõ biểu lộ. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng. Lạc Phi trầm mặc một chút. Đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Thanh Thủy hẻm nhỏ. Ngươi biết sao? Nhận biết, nàng thản nhiên nói. Lạc Phi nhìn thẳng nàng kính râm phía sau ánh mắt. Ta cùng Lạc Gia Gia hiện tại mướn phòng. Cũng là của các ngươi. Thanh Thủy Mỹ Y khẽ lắc đầu. Không phải, nhưng là Lê Y cho các ngươi cung cấp tin tức. Chúng ta khi còn bé tại cái kia ngôi tiểu khu ở qua. Lạc Phi không tiếp tục hỏi tiếp. Cưỡi xe rời đi, lưu lại một câu. 7:30, ở hẻm nhỏ bên ngoài chờ ta. Nhìn lấy hắn cưỡi xe bóng lưng dần dần đi xa. Thanh Thủy Mỹ Y thu hồi ánh mắt. Chậm rãi tựa vào phía sau trên ghế ngồi. Nhắm mắt lại yên tĩnh trong chốc lát. Mới tự giễu cười một tiếng. Mở miệng nói. Như vậy nắm. Thật giống như hai chúng ta tại yêu cầu lấy hắn giống như. Mặc Lan lái xe. Dường như một cái người trong suốt. Không có phát ra cái gì âm thanh. Chúng ta thực sự là tại yêu cầu lấy hắn. Hồi lâu sau, Thanh Thủy Mỹ Y lại thì thào nói. Chỉ cần đối Lê Y tốt, hắn làm sao nắm cũng không quan hệ. Đúng không? Ta hận hắn. Thế nhưng là, ta càng hận hơn chính ta. Người cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Ngược đãi hắn, tra tấn hắn, nhục nhã hắn, Lê Y sẽ khổ sở. Cho nên, ta cũng chỉ có thể dạng này. Lạc Phi đem xe đạp đứng tại ban trưởng nhà trong tiểu khu. Do dự một chút, cũng không có đi nhà nàng. Đã ban trưởng sớm biết tối nay muốn đi, khẳng định đã đem ba của nàng sắp xếp xong xuôi. Hắn hiện tại cũng muốn tiết kiệm thời gian. Lúc về đến nhà, Lạc Gia Gia ngay tại nhà bếp nấu cơm. Ghim lên đuôi ngựa, theo động tác của nàng, như tinh linh đồng dạng. Tại sau lưng nghịch ngợm nhảy lên. Thơm quá, hắn đứng tại cửa phòng bếp, nhìn lấy nghiêm túc nấu cơm thiếu nữ. Trong lòng có chút áy náy. Nói tốt mỗi đêm đều ở nhà bồi tiếp nàng. Nhưng là bây giờ. Nhưng lại muốn rời đi. Đêm mai cũng khẳng định đuổi không trở lại. Còn tốt. Tên kia tà ác giác tỉnh giả đã bị giết. Còn lại nguy hiểm. Chỉ hy vọng sẽ không ở hai ngày này đột nhiên đến. Nhiệm vụ lần này. Hắn không thể không đi. Cho nên. Hắn đã đáp ứng Thanh Thủy Mỹ Y yêu cầu. Đương nhiên. Cho dù không phải là bởi vì nhiệm vụ lần này, đang nghe nàng đột nhiên nói ra những chuyện kia về sau, hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Cái kia đạo ở trong trí nhớ thân ảnh mơ hồ. Những năm gần đây, nguyên lai yên lặng vì hắn làm nhiều như vậy. Cho dù Hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, cũng chưa từng quên hắn. Có lẽ hắn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, nhưng hắn không thể làm không có cái gì phát sinh. Lạc Gia Gia. Hỏi ngươi sự kiện, Lạc Phi nhìn lấy trong phòng bếp bận rộn thiếu nữ. Đột nhiên nói, trước kia chúng ta cái kia hàng xóm, cũng là cái kia gọi Nam Cung Mỹ kiêu nữ hài. Nàng, cùng ta quan hệ rất tốt sao? Lạc Gia Gia ngay tại xào lấy đồ ăn. Nghe vậy dừng một chút, đem đồ ăn cất vào trong mâm về sau. Mới quay đầu nhìn hắn nói, không tốt, Lạc Phi cùng nàng cái kia lạnh lùng con ngươi nhìn nhau. Khẽ cười nói, thật không tốt, vẫn là nói, nhưng thật ra là cùng quan hệ của ngươi không tốt. Lạc Gia Gia nheo lại con ngươi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, đừng quá để ý. Lạc Phi nhún vai, nhìn thoáng qua trong tay nàng cái xẻng, nói, ngươi tiếp tục, ta trở về phòng đi xem sách. Về đến phòng, ở trên bàn sách ngồi xuống, mở ra ngăn kéo, tìm kiếm trong chốc lát, lại đột nhiên dừng lại. Nhật ký giống như đều bị Lạc Gia Gia ném xuống. Hắn ngồi ở chỗ đó, cười khổ một tiếng, tiện tay cầm lên trên bàn sách một bản đã có chút ố vàng thư tịch. Nghĩ đến tâm sự, lật qua lật lại vài trang, đột nhiên sững sờ, từ trang sách bên trong lấy ra một trang giấy. Trương này ố vàng giấy, hắn rất quen thuộc, tựa hồ là từ hắn trong quyển nhật ký kéo xuống tới. Hắn nhìn về phía trên trí nhớ. Ta ô uế xong, ta xong, ta lần thứ nhất không có. Ta bị Nam Cung Mỹ kêu cái kia hỏng nha đầu hôn. Nàng dùng kẹo que gạt ta đến trường học góc tường. Thừa cơ đem ta đè lên tường. Cưỡng ép hôn ta, còn chụp hình, uy hiếp ta. Để về sau mỗi ngày cũng giống quỷ liếm chân dài con thỏ nhỏ như thế. Quỷ liếm nàng, ta khóc nói ta ô uế. Ta cũng không tiếp tục là một cái sạch sẽ nam sinh. Nàng chế giễu nói, không có quan hệ, về sau ta cưới ngươi. Sau đó lại thừa cơ cắn miệng của ta, đem ta cắn chảy máu. Còn uy hiếp ta nói về sau không cho phép người khác đụng ta. Nói ta là nàng. Ta muốn hay không cùng chân dài con thỏ nhỏ cáo trạng đâu. Chân dài con thỏ nhỏ khẳng định sẽ vì ta làm chủ. Đem nàng đánh khóc nhé.